Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413. Tại này vẻn vẹn vài giây đồng hồ cân nhắc bên trong. Trầm Thanh Nguyên lựa chọn hướng dân chúng nói thật, làm Ngô Uy hướng mình báo cáo có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhất định phải trì hoãn, tuy nhiên không biết cái này ngoài ý muốn đến cùng là cái gì. Nhưng Trầm Thanh Nguyên như cũ làm ra phán đoán, chính mình nhất định phải tin tưởng Ngô Uy, dù là về sau nghiệm chứng Ngô Uy nói tới ngữ là giả. Xử trí như thế nào Ngô Uy cũng là lúc sau sự tình. Hiện tại, vì toàn bộ văn minh cân nhắc, chính mình nhất định phải tạm thời tin tưởng hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhất định phải trì hoãn. Mà có được qua rất nhiều lần xử trí quần thể tính sự kiện, Trầm Thanh Nguyên biết. Dưới loại tình huống này, như không tất yếu, nếu không không muốn làm bất kỳ dấu giếm nào, đã trì hoãn đã thành kết cục đã định, như vậy thì muốn đem việc này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Ngay trong nháy mắt này, chúng ta tạm thời vô pháp, câu nói này ngữ, thông qua ở khắp mọi nơi máy quay video. Chờ khách lấy vô số đạo sóng điện tín hiệu, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong truyền khắp toàn bộ hạm đội. Này ở khắp mọi nơi chúc mừng bầu không khí như là trong nồi lớn nóng hổi nước sôi đang mãnh liệt. Sôi trào, nguyên thủ lời nói lại giống như là một khối vạn niên hàn băng bị đầu quân vào trong nước. Lập tức đem sôi trào lắng lại, trong hội trường lập tức vang lên ầm vang tiếng nghị luận. Liền ngay cả chính phủ cao quan môn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có bất kỳ người nào biết nguyên thủ vì cái gì tại sắp một khắc cuối cùng. Tại sở hữu công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành hiện tại. Chợt ở giữa làm ra trì hoãn quyết định. Đây là đối chính phủ cùng nguyên thủ cá nhân công tín lực tổn thất cực kỳ lớn hại. Đây là đối sở hữu tại mấy trăm năm nay trong vất vả cần cù công nhân nhóm nhục nhã. Trầm Thanh Nguyên rất rõ ràng mình làm như vậy hậu quả. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Tại tuyên bố quyết định này về sau, hắn lập tức xoay người hướng đi hậu trường. Hắn biết, chính mình nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất làm rõ ràng. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Số 7 khu vực, phòng thí nghiệm sinh hóa trong. Vương Hạo không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, người nào cũng không nghĩ tới, sự tình hội lấy dạng này một loại phương thức xoay chuyển. Trước đó tới sau chênh lệch cực lớn, nhượng Vương Hạo thậm chí trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá các đồng nghiệp gieo hò lại nhắc nhở Vương Hạo, chính mình nhất định phải sớm làm một số công tác chuẩn bị. Nếu như mình không có đoán sai, nguyên thủ điều động đặc biệt điều tra tổ hội lấy tốc độ nhanh nhất đến chính mình phòng thí nghiệm. Đến, phong tồn, kiểm chứng chính mình hết thảy số liệu cùng chứng cứ. Nếu mà bắt buộc, bọn họ thậm chí sẽ đem chính mình cùng sở hữu phòng thí nghiệm các đồng nghiệp khống chế lại. Đưa đến thủ đô trong phi thuyền đi tiếp thu nguyên thủ tự mình chất vấn. Vương Hạo biết, ngay tại trước một khắc, nhân loại văn minh vận mệnh, bởi vì chính mình mà phát sinh cự đại chuyển hướng, nhưng tương lai đường đem thông hướng Hà Phương, Vương Hạo lại thấy không rõ lắm, cũng nghĩ không thông, bất quá, cái kia hẳn là nguyên thủ cùng hắn chí năng đoàn đội cần muốn cân nhắc sự tình. Đã cùng chính mình không có có quan hệ gì, đại điển sân khấu hậu trường, nhìn thấy nguyên thủ tiến đến, Ngô Uy lập tức đứng lên. Nguyên thủ biểu lộ cũng không có gì thay đổi, trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thậm chí thanh âm đàm thoại cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhưng Ngô Uy biết, cái này bình tĩnh phía sau ẩn giấu đi đủ để hủy thiên diệt địa phẫn nộ. Nếu như mình không bỏ ra nổi đầy đủ kiên cố chứng cứ chứng minh chính mình hành vi hợp lý tính, nguyên thủ phẫn nộ sẽ đem chính mình đốt tới thịt nát xương tan. Nói cho ta biết, chuyện gì phát sinh, Ngô Uy không dám có chút trì hoãn, lập tức nói, nguyên thủ, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ hơn một năm trước kia mây mưa phi thuyền sự kiện. Vì điều tra sự kiện lần này, ta phái vi sinh vật học, lâm sàng y học, bệnh lý học chuyên gia Vương Hạo tiến đến điều tra. Trầm Thanh Nguyên khinh khẽ gật đầu một cái. Ta nhớ được ngươi đã từng hướng ta báo cáo qua, nên chứng bệnh cũng không có đủ truyền nhiễm tính. Một loại tật bệnh, coi như mạnh nữa liệt, người bệnh lại thống khổ, lại không có thuốc chữa. Chỉ cần nó không có đủ truyền nhiễm tính, không có đủ ảnh hưởng đại đa số người năng lực, này cũng chỉ là việc nhỏ. Trầm Thanh Nguyên mỗi ngày phải xử lý sự tình quá nhiều, căn không có khả năng có tinh lực qua chiếu cố dạng này sự tình. Nên tật bệnh xác thực không có đủ truyền nhiễm tính, nhưng Vương Hạo lại điều tra rõ ràng gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì nên tật bệnh nguồn gốc từ một loại đặc thù bức xạ không. Cũng có khả năng cùng bức xạ không liên quan, nhưng nó nhất định cùng giờ phút này bao quanh chúng ta bánh mì tinh vân có trực tiếp liên hệ. Vương Hạo đã thông qua động vật cơ thể sống thí nghiệm chứng thực điểm này, cũng vừa mới đem thí nghiệm kết quả phát đưa cho ta. Trầm Thanh Nguyên con mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt mỉm cười rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là ý nói, một khi di chuyển hạm đội, chúng ta liền sẽ xâm nhập bánh mì tinh vân phạm vi bao trùm, từ đó làm cho tất cả mọi người mắc cái chủng loại kia vô pháp chữa trị tật bệnh. Ngô Uy cay đắng nói, xác thực lưu giữ tại khả năng này. Trầm Thanh Nguyên hướng thư ký vẫy tay, nói, lập tức phái người, đem Vương Hạo cùng hắn sở hữu thí nghiệm số liệu cùng ghi chép mang đến ta nơi này. Trong mệnh lệnh viện khoa học điều động các ngành học chuyên gia, cùng ta cùng nhau nghe Vương Hạo báo cáo. Thư ký thấp giọng dò hỏi, đại điển làm sao bây giờ? Vô luận đến tiếp sau sự tình như thế nào phát triển? Trầm Thanh Nguyên biết, đại điển đều đã luôn làm trò hề, cái này không khác đối với mình cùng chính phủ nhục nhã. Nhưng người khác có thể để trốn, Trầm Thanh Nguyên không thể, bởi vì chính mình mới là chính phủ tối cao người phụ trách. Cái này cục diện rối rắm, nhất định phải chính mình đi thu thập. Trầm Thanh Nguyên khoát khoát tay, ra hiệu tự mình biết. Thư ký liền vội vàng rời đi, nhưng Trầm Thanh Nguyên nhưng lại không gấp đến trên võ đài, mà chính là nhìn về phía Ngô Uy. Ngươi rất tốt, vô luận tin tức này sau cùng nghiệm chứng có phải hay không làm thật, ngươi cũng kết thúc chính mình chức trách. Ngươi hành vi vô cùng có khả năng tại bên bờ vực cải biến chúng ta văn minh vận mệnh. Không hề nghi ngờ, ngươi là xứng chức. Trầm Thanh Nguyên từ từ nói lấy, trong giọng nói cho giống như là tại tán thưởng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ bình thản, không có chút nào ba động. Ngô Uy nghe, trong lòng không chỉ có không có vui sướng, ngược lại sinh ra một số không khỏi hoảng sợ. Nguyên thủ, đây là ta phải làm. Trầm Thanh Nguyên bỗng nhiên thở dài, nhưng ta không hiểu, ngươi vì cái gì không sớm một chút đem tin tức này nói cho ta biết. Nếu như ta có thể sớm ngày biết được, cũng không trở thành nhượng đại điển luôn làm trò hề. Thật có lỗi, nguyên thủ, ta khi biết tin tức này trước tiên liền đem nó hồi báo cho ngài. Trầm Thanh Nguyên ngữ khí đột nhiên biến dày đặc, ngươi là ý nói, tại Vương Hạo đem chuyện nào kết luận hồi báo cho trước ngươi? Ngươi một mực đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Lấy Ngô Uy IQ, lập tức liền nghe ra vấn đề này bên trong tồn tại một cái bẫy. Nếu như nói chính mình trước đó đối với chuyện này không biết chút nào, này rất lợi hại, hiển nhiên mang ý nghĩa chính mình cũng không xứng trước. Thậm chí ngay cả trọng đại như vậy sự tình cũng không biết. Mà nếu như nói tự mình biết tình, như vậy, đã cảm kích, vì cái gì không lên báo? Chẳng lẽ ngươi có chủ tâm muốn cho nguyên thủ, nhượng chính phủ, nhượng đại điển biến thành trò cười? Ngô Uy lập tức sợ hãi đứng lên, không đợi hắn làm ra đáp, Trầm Thanh Nguyên liền xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một câu, ngươi trước tạm thời cách chức, chờ đợi điều tra, về sau, cũng nhanh bước rời đi. Ngô Uy lập tức ngồi liệt ở trên ghế salon. Hắn biết chính mình chính trị sinh mệnh đã kết thúc, đủ để dung nạp mấy vạn người trong hội trường giờ phút này đang bị tiếng nghị luận bao phủ. Vô số người tại châu đầu ghé tai, thấp giọng thương nghị đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên phát sóng trực tiếp đã tạm thời chặt đứt, nhưng có thể đoán được, giờ phút này chỉ sợ toàn bộ văn minh tất cả mọi người đã biết có một ít ngoài ý muốn phát sinh. Hơn 100 tỷ dân chúng giờ phút này trong lòng đều sẽ xuất hiện một số nghi vấn. Coi như không trải qua điều tra, Trầm Thanh Nguyên cũng hết sức rõ ràng biết, những cái kia nghi vấn đơn giản là đến cùng chuyện gì phát sinh. Sự tình nghiêm trọng hay không? Hội đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng gì? Di chuyển hạm đội phải chăng còn muốn? Chờ một chút, cùng bỏ mặc lời đồn cùng âm mưu luận tứ tán lời đồn cuối cùng dẫn đến hỗn loạn. Không bằng lấy nhất là quyền uy con đường. Làm ra lớn nhất quyền uy đáp. Chỉ có dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà chuyện này nhất định phải Trầm Thanh Nguyên chính mình đi làm. Bất kỳ người nào đều không thể thay thế. Trầm Thanh Nguyên từ trong thông đạo lần nữa đi ra. Tại Trầm Thanh Nguyên xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong hội trường tồn tại vô số tiếng nghị luận đột nhiên toàn bộ biến mất. Sớm đã đạt được phân phó tín hiệu phòng điều khiển cũng đem phát sóng trực tiếp tín hiệu mở ra. Nguyên thủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại mấy chục tỷ người xem trước mặt. Tại vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trầm Thanh Nguyên cước bộ như cũ bình ổn, thân hình y nguyên vĩ ngạn. Hắn biết, càng là tại dạng này thời điểm, càng là phải gìn giữ chính mình hình tượng. Nếu như mình trước bối rối, này dư luận liền triệt để vô pháp thu thập. Trọng áp phía dưới, người hành vi rất dễ dàng phạm sai lầm, tư duy rất dễ dàng trệ tắc, nhưng chống lại áp lực thật lớn, vẻn vẹn chỉ là trở thành nguyên thủ lớn nhất cơ điều kiện. Đã ngồi lên vị trí này, liền tất nhiên phải có tiếp nhận gánh nặng năng lực, cho nên Trầm Thanh Nguyên trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm, trên mặt như cũ tràn đầy nụ cười. Rất xin lỗi chậm trễ mọi người một chút thời gian, hy vọng mọi người không lại bởi vậy mà trách tội ta. Chắc hẳn tất cả mọi người rất ngạc nhiên đến cùng chuyện gì phát sinh. Ta lại vì cái gì không có đè xuống cái nút này. Phát ra mệnh lệnh, không có quan hệ, ta hội đáp mọi người nghi vấn. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người tâm đã treo lên. Hơn ngàn năm ánh sáng đào vong, mấy trăm năm vất vả. Giờ phút này nhân loại văn minh đã không cách nào lại tiếp nhận dung chuyển. Tất cả mọi người biết điểm này, cho nên tất cả mọi người đang cầu khẩn. Hắc ám tức sắp giáng lâm hoảng sợ bao phủ cơ hồ tất cả mọi người tâm linh. Nhưng trước mặt cái này cao lớn, vĩ ngạn, trong lúc phất tay tràn đầy tự tin cùng lực lượng khí tức, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị khó khăn đánh bại cường thế nguyên thủ, lại khiến mọi người tâm hơi hơi thả lỏng. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nguyên thủ đều sẽ mang bọn ta xông qua. Trầm Thanh Nguyên hơi hơi dừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía trước, nói, ta đồng sự nói cho ta biết, tại Phượng Hoàng tinh hệ bên ngoài khả năng tồn tại một số bất lợi cho hạm đội chúng ta đi thuyền. Tự nhiên nhân tố, ta đã lấy tốc độ nhanh nhất điều động khoa học gia tiến đến nghiệm chứng. Một khi bài trừ uy hiếp, hạm đội liền sẽ, thật có lỗi, hiện tại ta cũng không biết này uy hiếp được cơ sở là cái gì. Nhưng ta có thể cam đoan, một khi có bất kỳ mới tình báo, ta sẽ lập tức đem công bố. Mời mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể đem chúng ta đánh bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.